Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 83 hành động. Trong phòng học, Cố Quân dùng di động, gạt ra một cái dãy số, điện thoại chuyển được, hắn liền nói, đồ vật tìm Hảo không? Hảo, muốn ta đưa qua đi sao? Trong điện thoại người nói. Cố Quân nhìn mắt đã đi ra phòng học kia đạo thân ảnh. Liễm mắt hơi đốn, chợt nói, không cần, chỗ cũ chờ ta, trường học cửa, Hứa Khánh đã ra tới. Xa xa nhìn đến Tô Linh, liền giơ lên tay hướng nàng múa may. Nơi này, cách đó không xa tam ban mấy nữ sinh vừa lúc thấy như vậy một màn. Thần sắc khác nhau. Trong đó Vương Tư Nhã ôm sách giáo khoa, nhìn ra hai người đi vào sau đó huề bạn rời đi, cúi đầu không nói. Bên cạnh một người nữ sinh nhìn đến nàng biểu tình, thấu tiến lên đây, Tư Nhã, Hứa Khánh có bạn gái sao? Vương Tư Nhã lắc đầu, ngẩng đầu xem nàng, chưa từng nghe qua, kia có thể là bằng hữu đi. Kia nữ sinh đó là cười. Khả năng đi, Vương Tư Nhã trong lòng cũng có vài phần như vậy may mắn. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa hai người đã đi ra. Thiếu niên vóc dáng cao gầy, thiếu nữ thân điều tinh tế, nhưng thật ra xứng đôi. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Vương Tư Nhã chú ý tới Hứa Khánh là một cái ngẫu nhiên. Kia sao vừa lúc về nhà chậm chút. Đi ngang qua trường học phụ cận, nhìn đến một cái thấp niên cấp học sinh bị khi dễ. Lại vào lúc này Hứa Khánh đột nhiên xuất hiện, hắn tiến lên đó là đem mấy người một đốn cuồng tấu. Cuối cùng mấy người chạy trối chết. Vương Tư Nhã từ trước đến nay bài xích những cái đó cả ngày dáng vẻ lưu manh đánh nhau nháo sự người. Nhưng là khi đó nàng trong mắt lại chỉ dung đến hạ cái kia động tác tung bay, tiêu sái vô cùng thiếu niên. Sau lại nàng đó là bất chi bất giác bắt đầu chú ý đối phương. Thấy nơi xa người đã đi xa, Vương Tư Nhã thu hồi tầm mắt ra vẻ nhẹ nhàng nhìn bằng hữu. Về nhà đi, thời gian không còn sớm. Đoàn người nói nháo rời đi trường học. Sư phó, chúng ta đi nơi nào? Dọc theo đường đi Hứa Khánh không biết hỏi bao nhiêu lần đồng dạng vấn đề. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng sư phó muốn mang chính mình đi nơi nào luyện tập. Bất quá này lộ càng đi càng thiên. Hơn nữa không thấy được phụ cận có cái gì núi sâu hắn mới cảm thấy không đúng. Tô Linh chính quan sát đến bốn phía. Bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Một hồi ngươi sẽ biết. Hứa Khánh bĩu môi không nói chuyện nữa. Vừa mới Tô Linh chính là như vậy trả lời hắn. 10 phút sau, hai người đứng ở La Thủy Loan bến tàu phụ cận. Hứa Khánh theo bản năng liền phải đi phía trước đi, lại bị Tô Linh ngăn cản xuống dưới. Nàng nói, trước tiên ở nơi này chờ xem. Nàng nhìn xuống tay cơ, hiện tại không đến 6 giờ, thời gian còn trường, bất quá hiện tại mùa, vừa đến 7 giờ sắc trời tất nhiên sẽ ám xuống dưới. Đến lúc đó làm cái gì cũng phương tiện, lúc này hai người đang tới gần bến tàu không đến 100 mét một phương đất trống. Chung quanh không có gì nhân ra, từ nơi này vừa lúc đem bến tàu thượng hết thảy thu vào trong mắt. Đúng là cái tuyệt hảo vị trí. Tô Linh một bên làm Hứa Khánh tự do hoạt động, một bên biên tập tin nhắn chia Vương Tuấn, làm hắn ở trong tiệm chờ đến chính mình qua đi. Tin nhắn thực mau hồi phục lại đây. Vương Tuấn tỏ vẻ minh bạch. Sư phó, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Khó được bó lớn thời gian lãng phí ở chỗ này. Tuy rằng nói tự do hoạt động, nhưng không thể ra nơi này. Còn tính cái gì tự do? Hứa Khánh ai oán nhìn Tô Linh, không rõ Tô Linh thừa nước đục thả câu rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi thực nhàm chán. Bị Tô Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hứa Khánh theo bản năng run lên cổ, chợt lắc đầu. Không có, nhưng trái lương tâm bộ dáng mặc cho ai đều xem ra tới. Tô Linh vẫn luôn biết chính mình cái này đồ đệ là không chịu ngồi yên. Cũng không vì khó hắn, lại chờ một lát, đã đến giờ làm ngươi xem cái đồ vật. Trước đó, nói nàng nhìn về phía Hứa Khánh ôm vào trong ngực cặp sách. Ngươi không phải tưởng khảo một chung, sắc trời còn không có ấm, liền trước tiên ở này học tập đi. Ở chỗ này, học tập. Hứa Khánh trợn to mắt nhìn nàng, lại thấy Tô Linh nghiêm túc bộ dáng, mới biết được hắn không phải nói giỡn. Hắn nhận mệnh tìm được một cục đá, lấy ra tác nghiệp tới. Kỳ thật trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có không ít bài tập ở nhà. Hứa Khánh phần lớn đều ở trường học hoàn thành. Duy độc hôm nay hắn không có là mini đầu tháng 3 sách giáo khoa kỳ thật đều giống nhau. Chỉ là nhất ban tiến độ cao hơn mặt khác lớp. Hứa Khánh cầm tác nghiệp một hồi nhíu mày một hồi giãn ra. Dối rắm bộ dáng làm Tô Linh đều có chút nhìn không được. Hắn trong tay tác nghiệp kỳ thật chính là một quyển giáo dục xuất bản đan đề hợp lưu. Tô Linh ở mập mạp trên bàn nhìn đến quá, lật qua vài lần, đề mục độ khó bình thường. Sư phó, nếu không ngươi dạy ta đi. Có lẽ là nhìn đến Tô Linh nhìn chăm chú, có mấy đề Hứa Khánh thật sự làm không được, dứt khoát mở miệng thỉnh cầu. Hắn vốn dĩ liền không thế nào thông minh, này đó con số lại phức tạp, làm liền hôn mê, hiện tại đầu đều thành hồ nhão, nơi nào còn làm được. Tô Linh tiếp nhận hắn trong tay tác nghiệp, liếc mắt một cái quét đi xuống, phát hiện Hứa Khánh đã làm xong liền có không ít sai lầm, không khỏi nhăn lại mi tới, nàng chợt duỗi tay, bút cho ta. Hứa Khánh lập tức tung ta tung tăng đưa qua, một bên tiến đến Tô Linh bên người. Sư phó, ta làm thế nào? Rối tinh rối mù, nhàn nhạt bốn chữ trực tiếp làm Hứa Khánh chịu đủ đả kích. Bất quá đãi hắn nhìn đến Tô Linh cơ hồ xem đều không xem, liền nhanh chóng làm ra tân giải đáp, thậm chí tiêu ra hắn sai lầm làm chú giải khi. Tức khắc vô cùng bội phục, theo sau Tô Linh đem sai lầm giảng giải một phen, có lẽ là giả người là Tô Linh. Hứa Khánh nghe phá lệ nghiêm túc, bất chi bất giác một giờ liền đi qua, nơi xa tựa truyền đến kỳ quái thanh âm. Tô Linh chợt dừng lại bút, quay đầu nhìn lại, lúc này sắc trời hơi ám, lại mơ hồ nhìn đến nơi xa mặt nước sâu kín tới gần một con thuyền hàng. Tô Linh tùy tay đem đồ vật đưa cho Hứa Khánh, thanh âm lạnh lùng, đồ vật thu hồi đến đây đi. Hứa Khánh tuy không biết làm sao vậy, nhưng thấy Tô Linh uy nhiên nhìn chằm chằm nơi xa ánh mắt, không nói hai lời đem đồ vật toàn bộ trang hảo, chợt đi theo Tô Linh phía sau. Hai người lặng lẽ hướng bến tàu tới gần. Linh tỷ, chúng ta tới rồi. Di động chấn động, biểu hiện ra Mạnh Phi tin tức. Tô Linh từ tránh né vật sau ra tới, nhìn chung quanh, chợt dừng hình ảnh một chỗ, cúi đầu biên tập tin tức. Ân, nhìn đến ngươi, xem chuẩn thời cơ liền động thủ đi. Nơi xa mấy cái dương hóa sau, hình như có ánh sáng chợt lóe mà qua, đúng là Mạnh Phi mấy người. Hứa Khánh bây giờ còn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Vừa mới hắn theo Tô Linh nhìn về phía bến tàu, phát hiện nơi đó không biết khi nào ngừng một con thuyền. Sau đó xuống dưới không ít người, bằng hắn cảm giác tới xem, những người này tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt là nhìn đến bến tàu trung gian đứng cái kia mặt đeo đao sẹo nam nhân. Hứa Khánh tức khắc biết đối phương thân phận. Tam trung Hứa Khánh quyền cước giống nhau hành vi tương đối bảo thủ. nhưng là xuất phát từ nam sinh trời sinh nhiệt huyết, hắn vẫn là không thiếu chú ý Vương Thiên một đám người. Biết đối phương đó là đi theo Thanh Thủy Mỗ vị đại ca hỗn nhị thiên hắn từng ngẫu nhiên gặp qua một lần. Đúng là người này, nghe nói những người này giết người phóng hỏa sự cái gì đều trải qua. Mà nay tới nơi này thần thần bí bí khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là làm hắn nhìn đến chính mình cùng sư phó, phỏng chừng giết người diệt khẩu việc này đều làm được. Nghĩ đến đây, Hứa Khánh không khỏi tay chân lạnh băng. Hắn ngày thường là trải qua không ít xính anh hùng sự tình, nhưng như thế nào cũng không dám cùng những người này đánh đồng. Hắn lưu đến Tô Linh bên người, thật cẩn thận nói, sư phó, chúng ta đi thôi. Tô Linh đang ở nói cho Mạnh Phi đợi lát nữa như thế nào hành động. Quay đầu lại nhìn đến chính là Hứa Khánh sắc mặt hoảng loạn, phảng phất giống như bị kinh hách bộ dáng. Hết chương.